Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, bảo giám. Trịnh sư huynh, thanh niên mặt tròn vội vàng đỡ hắn, thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này sử dụng âm chiêu, giết hắn. Trịnh sư huynh dùng sức siết chặt thanh niên mặt tròn cánh tay, hung tợn nói, nhất định phải giết chết hắn. Hắn vừa nói chuyện, cặp mắt trợn lên nhắm, biểu hiện trên mặt dữ tợn xấu, lộ ra âm u sát ý cùng chán ghét. Được, thanh niên mặt tròn chậm rãi nói, không thể để cho bọn hắn cầm bảo vật mang đi ra ngoài. Nhất định phải giết chết. Hắn khoát khoát tay, hai cái thần tôn cảnh thanh niên đỡ thanh niên gầy gò lui về phía sau mấy bước. Tránh ra chỗ, lấy đến chừng mắt nhìn lên thanh niên mặt tròn thi triển. Tống Vân Ca thân hình chợt lóe đã đi tới thanh niên gầy gò trước người. Một trường vỗ ra liền muốn lấy tính mệnh của hắn. Bỉ ổi, thanh niên mặt tròn gầm lên. Hai tay hắn biền chỉ thành chảo, phân biệt duỗi ra, nhất thời một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Một cái mơ hồ cự long đã xuất hiện sau lưng Tống Vân Ca. Vuốt rồng đã nắm lên sau lưng hắn. Cự long tạo thành, vuốt rồng phía trước giò, nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ chốc lát trong. Tống Vân Ca nếu như vỗ trúng thanh niên gầy gò, vậy liền không tránh khỏi cái này vuốt rồng một đòn. Nhìn như cự long là hư ảnh, lại không dám hứa chắc vuốt rồng uy lực không mạnh. Tống Vân Ca một trường mò về vuốt rồng, một trường vỗ hướng về phía thanh niên gầy gò. Trong tiếng vang lớn, Tống Vân Ca tầng tầng đụng vào thanh niên gầy gò, bàn tay đem hắn cùng hai thanh niên đánh bay ra ngoài. Hắn bị vuốt rồng đánh bay, thanh niên gầy gò ba người lại bị hắn đánh bay. Trên long chảo hơn nửa lực lượng bị hắn truyền cho thanh niên gầy gò ba người. Hai cái thanh niên bay đụng vào tường đá phát ra vang trầm. Thanh niên gầy gò, răng rắc, một tiếng vang giòn. Ngực trong vùi lấp, khóe miệng đã xông ra máu tươi, mềm nhũn khảm vào trong vách đá. Tống Vân Ca cũng phun ra một ngụm máu tươi, ngạc nhiên nhìn về phía thanh niên mặt tròn. Hắn không nghĩ tới nhìn như hư ảnh cự long có uy lực như thế. Trịnh sư huynh, thanh niên mặt tròn cặp mắt bắn tán loạn tử mang, gắt gao trợn trừng Tống Vân Ca. Không sao chứ, không tốt lắm. Thanh niên gầy gò thanh âm yếu ớt, trong miệng phun ra máu. Thanh niên mặt tròn cực kỳ tức giận, dám đả thương ta Tầm Long Tông đệ tử, tội đáng chết vạn lần a ngươi. Trong mắt hắn tử quang càng phát dày đặc, tựa như màu tím kim cương sáng bóng, tử ý từ hốc mắt xông ra, dọc theo ánh mắt của hắn khuếch tán ra ngoài lan tràn. Tống Vân Ca mơ hồ cảm thấy không ổn, không thể bị cái này tử quang dính, nếu không sẽ có phiền toái lớn. Hắn ngưng thần thi triển Thái Âm Thần Châm. Thanh niên mặt tròn hét thảm một tiếng, ánh mắt hắn trong tử quang đột nhiên tăng mạnh. Tống Vân Ca kéo lên hai nữ chợt chợt lóe, đã đến phía sau hắn, lại là một đòn Thái Âm Thần Châm. Thanh niên mặt tròn kêu thảm thiết, tử quang chiếu vào khắc vân văn trên trụ đá, nhất thời cột đá chia ra làm hai. Tống Vân Ca thấy được tràng diện này, nhất thời nghĩ tới kiếp trước gặp qua đao laser, thật giống như đao laser cắt chém, như vậy tảng đá cứng rắn, lớn như vậy tảng đá, ở nơi này tử quang xuống uyển như là đậu hũ thoải mái cắt chém. Tống Vân Ca trong lòng sợ hãi, nhất thời mấy đạo Thái Âm Thần Châm bắn ra, đồng thời mang theo hai nữ không ngừng chớp động. Thanh niên mặt tròn trợn to hai mắt vòng tới vòng lui, muốn tìm Tống Vân Ca, nhưng Tống Vân Ca lại như bóng dáng của hắn, như bóng với hình luôn luôn dán vào sau lưng hắn. Hắn nhanh chóng vòng tới vòng lui, màu tím ánh mắt loạn hoa. Cánh tay đá trên ba cái thanh niên phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết. có lẽ bị cắt gãy rồi cánh tay, có lẽ bị cắt gãy chân, dưới chân tường rớt xuống 2 khúc gãy chân, 3 đoạn cánh tay, may mắn chính là không có rơi xuống đầu. Bọn hắn tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, gãy chân cùng cụt tay lại đều không có chảy máu, không thấy máu dấu vết, giống như là chi giả như thế. Thật ra là tử quang trực tiếp khóa lại vết thương vết máu. Nhưng thanh niên mặt tròn đã nổi cơn điên. Đối với đồng môn sư huynh đệ kinh thiên động địa kêu thảm thiết có tai như điếc, vẫn cứ liều mạng đi tìm Tống Vân Ca. Tống Vân Ca lắc lắc đầu, nhìn hắn tử quang cuối cùng cắt 3 người thanh niên ngực. Hoặc là cắt ở trên cổ, hoặc là cắt ở ngực trên. 3 người tiếng kêu thảm thiết im bặt ngừng lại. A, thanh niên mặt tròn phát ra kinh thiên động địa hét thảm. Hắn ôm đầu té xuống đất, lăn qua lộn lại lăn, một hồi lăn đến những kia đoạn chi đoạn thể phía trên. Sau đó lại lăn đến Tống Vân Ca bên này, Trình Anh Anh cùng Chu Anh Anh tất cả sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lóe vẻ kinh hãi. Các nàng chưa thấy qua thảm liệt như vậy cảnh tượng, cho dù không có máu tươi, không có mùi máu tanh, nhưng trước mắt một màn này vẫn mang theo mạnh mẽ lực trùng kích. Lăn lộn, hắn dừng lại, thân thể rung động nhẹ nhẹ, hai tay ôm đầu, sau đó từ từ không động đậy nữa. Hắn, Chu Anh Anh nói, sẽ không chết đi. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Đây là cái gì võ công? Chu Anh Anh kinh ngạc, ngay sau đó lắc đầu. Được rồi, không cần phải nói. Tống Vân Ca liếc mắt nhìn Trình Anh Anh, cười cười. Lúc này Trình cô nương có thể biết trong lồng ngực của hắn bảo vật. Hắn đã nhân cơ hội đem 4 người hồn phách kéo vào bản thân trong vạn hồn luyện thần phù. Vô sinh kinh vận chuyển, rất mau đem bọn hắn ký ức lấy ra. Trình Anh Anh trên mặt lại không có chút nào ý cười. Căng thẳng mặt, ánh mắt lập lòe không nhìn hắn. Nàng bây giờ đối với Tống Vân Ca càng phát kiêng kỵ. Nhất định chính là lãnh khốc vô tình. Hơn nữa thủ đoạn âm độc, giết người trong vô hình. Căn bản không nhìn thấy hắn xuất thủ. Loại thủ đoạn giết người khó lòng phòng bị này, bản thân có thể đỡ được sao? Không ngăn được. Cho nên đối với thứ người như vậy vẫn là tránh xa. Có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Tống Vân Ca nói, Trình cô nương không muốn nhìn một chút bảo vật của hắn. Hắn buông ra Trình Anh Anh bả vai, khom người đi tới thanh niên mặt tròn trước người. Chu Anh Anh vội nói, cẩn thận có bẫy. Tống Vân Ca lại cười đưa tay, lấy ra một cái khay tròn đen. Toàn thân đen nhánh không ánh sáng, phía trên chạm trổ rậm rạp chằng chịt đồ án cùng đường cong. Tống Vân Ca cảm giác cái này như chính mình kiếp trước gặp qua la bàn vậy. Chỉ là phía trên này hoa văn càng nhiều, đường cong cũng càng dày. Cho dù được đến 4 người ký ức, có thể sử dụng cái này la bàn, vẫn cảm thấy không thích ứng. Cái này gọi là hoàng cực bảo giám. Cái này hoàng cực bảo giám có thể tra được vô thượng thần hoàng cảnh khí tức. Cho dù lại lần nữa rất xưa khí tức, cũng có thể tra được. Mà vô thượng thần hoàng cảnh khí tức liền có đặc điểm này. Có thể ngăn cản 5 tháng xâm ngưng tụ mấy trăm năm mà không tản. Cho nên phàm là có vô thượng thần hoàng cảnh, nhưng không trốn thoát đến hoàng cực bảo giám này thăm dò. Mà những thứ này động phủ thường thường đều là vô thượng thần hoàng cảnh mờ. Cho nên thăm dò vô thượng thần hoàng này cảnh khí tức, liền tìm được động phủ. Lần này coi như bọn họ xui xẻo, đụng phải bản thân. Nếu như không muốn giết hắn, hắn cũng không đến nỗi giết bọn họ. Tiên phát chế nhân là Tống Vân Ca thói quen. Đây là cái gì? Trình Anh Anh tò mò nói. Tống Vân Ca nói, ngươi nghĩ đến. Trình Anh Anh lườm hắn một cái nói, yên tâm đi, ta không có như vậy lòng tham, nó là của ngươi. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười thỏa mãn, phiền toái cũng là của ngươi. Trình Anh Anh lộ ra nụ cười. Tầm Long Tông cũng không phải là tông môn tầm thường. Tống Vân Ca hừ nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ ta Hám Thiên Tông còn sợ bọn hắn Tầm Long Tông? Vậy cũng chưa chắc, Trình Anh Anh đắc ý nói. Đến lúc đó, chúng ta Hám Thiên Tông nói không chừng phải cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi sẽ bị đẩy ra. Tống Vân Ca ha ha cười lên, lắc đầu không dứt. Hám Thiên Tông yếu hơn nữa, cũng không có khả năng làm việc như vậy. Tuyệt đối không có khả năng bỏ qua bản thân đệ tử. Nhiều lắm là Hám Thiên Tông biết kéo tông môn khác, như Bàn Sơn Tông đồng thời đối kháng Tầm Long Tông khiêu khích. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.